Tiểu thiếp không dễ làm. Chương 60, góc truyện audio.com. Mẹ tưởng nhị nữ quay đầu nhìn mấy thị vệ, lầm bầm, cũng sắp lập xuân rồi. Mặc đồ phải chú ý, hơi không cẩn thận phát là phong hàn. Bệnh này dễ chết người lắm đấy. Mấy thị vệ cúi đầu ừm vài tiếng, coi như là đáp lại, nhưng trong lòng thì nói, đại tẩu ngươi đừng quản nhiều như vậy. Ngươi lại nói tiếp, cái mạng nhỏ của mọi người đều mất hết đấy. Mẹ tưởng nhị nữ quay đầu lại, thấy Tiêu Duệ đang nhìn cửa nhà đối diện, sắc mặt như tức giận, nhưng mà cũng không giống. Bà có chút buồn bực nói, ta nói, vị đại gia này, đến cùng thì ngài có đến xem một cái không thế. Tuy muội tử ngài nói là họ Dư, nhưng ta thấy chắc chắn không phải đâu. Nhưng nếu ngài đã cho ta tiền rồi thì ta phải giữ uy tín. Dù sao cũng phải mang ngài đến xem Lục nương tử mới được. Tiêu Duệ lắc đầu chậm rãi. Không cần, hắn nói, muội muội ta là Kim Chi Ngọc Diệp, chắc chắn sẽ không biết làm mấy món điểm tâm này. Vậy thì Lục nương tử kia tất nhiên không phải muội muội ta. Không cần nhìn nữa, nói không nhìn là không nhìn. Vừa nói xong, Tiêu Duệ liền quay người đi thẳng. Mấy thị vệ và mẹ của tưởng nhị nữ đều bị cử động bất ngờ này của hắn làm cho bối rối. Cuối cùng đều thấy hắn đã đi xa rồi mới đuổi theo. Mẹ tưởng nhị nữ mập mạp, dọc đường đều phải chạy chậm mới đuổi theo đám thị vệ được. Trong miệng cũng không khách khí oán trách, nói sớm là không nhìn, ta cũng không cần phải đi xa như vậy. Đi đến phát mệt, cuối cùng đến cửa thì lại không nhìn, đúng là người kỳ lạ. Mấy thị vệ cũng đang đoán xem trong lòng vương gia đang suy nghĩ cái gì. Không biết ý vương gia là thế nào. Gia thành Kim Lăng, dọc đường, bất kể là thôn lớn hay trấn nhỏ đều bị càn quét hết. Nhiều ngày như vậy, mọi người đều vô cùng mệt mỏi. Thật ra cũng tìm được vài người có đặc điểm giống nhưng đều không phải là Dư chủ tử. Giờ tìm được một người nữa. Mang theo đứa bé, tuy không giống họ, nhưng sao không vô xác định rồi tính tiếp chứ? Mấy người chạy trốn ra ngoài, hơi có chút đầu óc liền không nói họ thật của mình. Hành động lần này của vương gia khiến mọi người rất khó hiểu. Tiêu Duệ mặt lạnh, dọc đường mọi người không biết hắn nghĩ thế nào, nhưng ai cũng thấy được tâm trạng của hắn rất xấu. Đến nhà tưởng nhị nữ. Lúc trước tưởng nhị nữ và tỷ tỷ muội muội còn dám lộ mặt nhìn quý nhân một cái. Giờ nhìn mặt Tiêu Duệ thế này đều ở trong phòng, không dám tạo ra tiếng động gì. Mẹ tưởng nhị nữ cũng không biết phải làm thế nào. Nếu người này không phải muội muội hắn, cũng xác định không đi chứng thực rồi. Vậy sao người còn không đi mà vẫn nương nhờ nhà bà làm gì chứ? Chẳng lẽ, nhìn ba cái khuê nữ như hoa như ngọc, muốn mang đi một cái, vậy đúng là chuyện tốt, mang đi một cái, còn cho ít tiền, trong nhà thiếu một phần ăn, bà cũng có thể tái sinh thêm lão tứ, biết đâu được đứa con trai thì sao? Mẹ tưởng nhị nữ lấy cho Tiêu Duệ chén nước lạnh, vẻ mặt mong ngóng đi tới, quý nhân cũng mệt mỏi rồi, uống nước đi, một cái chén bình thường, bên ngoài đen thùi lùi, nước bên trong còn có váng dầu. Đưa chén nước như vậy đến trước mặt Tiêu Duệ, lại còn là lúc hắn đang tức giận, giống như thêm dầu vào lửa vậy. Nữ nhân kia nói, nam nhân của nàng chết rồi. Hắn hỏi, cực lực khống chế chính mình không hất chén nước kia lên mặt mẹ tưởng nhị nữ. Mẹ tưởng nhị nữ mờ mịt một lát mới hiểu rõ Tiêu Duệ hỏi cái gì. Bà không khỏi nghĩ, quý nhân này đúng là bát quái. Đúng rồi đấy. Nàng ấy cũng thảm nữa. Mẹ tưởng nhị nữ cũng thích bát quái. Bà đặt chén lên bàn rồi ngồi một bên nói tiếp. Lục nương tử tuổi quá trẻ. Ai lại nghĩ mệnh không tốt như vậy? Nam nhân chết rồi. Cha mẹ chồng cũng mất. Một tiểu quả phụ như hoa như ngọc dẫn theo con trai. Phải đi rất xa mới đến đào hoa thôn này của chúng ta. Nghĩ thôi cũng biết trên đường không bình an được. Cũng không biết phải chịu bao nhiêu khổ rồi. Ôi, đâu còn cách nào nữa. Nữ nhân nha, vì con trai ruột, nam nhân chết rồi, mình phải đứng lên làm trụ cột thôi chứ sao. Không dễ, không dễ, mở miệng ngậm miệng là nam nhân chết. Tiêu Duệ nhìn bà nói chuyện mà thịt ở hai má cứ rung rung. nhìn mà muốn cầm cây đao tới cắt đi cho xong. Mẹ tưởng nhị nữ thấy Tiêu Duệ im lặng, chỉ nhìn bà chằm chằm, còn tưởng Tiêu Duệ vẫn còn hiếu kỳ. Vì vậy tiếp tục nói, chẳng qua mặc dù nàng ấy số khổ, nhưng cũng coi như may mắn, đến được một nơi toàn người chất phác như đào hoa thôn này. Ngày tháng sau tất nhiên sẽ không khổ nữa. Đứa con kia của nàng trông cũng thông minh, sau này hẳn sẽ ăn nên làm ra được thôi. Còn nàng ấy thì, tuổi tác còn trẻ, về sau muốn tái giá cũng không có khó. Hôm nay các ngươi cũng thấy đấy. Hai người trẻ đứng trước cửa nhà nàng hôm nay. Một người là tú tài của thôn chúng ta, người kia cũng có điều kiện tốt. Nếu Lục nương tử nguyện ý, chắc mọi người đều cam tâm tình nguyện cưới. Dù sao, ha ha ha, mẹ tưởng nhị nữ cười. Dù sao nhìn nàng cũng không xấu, chỉ là hơi đen chút, nhưng nàng cũng cầm không ít bạc từ nhà chồng. Muốn gả cho người khác, chỉ cần một câu là xong. Bởi vì đào hoa thôn là chỗ hẻo lánh nên hôn sự của con trai con gái trong nhà hơi khó tìm. Cũng may trong thôn có rất nhiều người không cùng họ, cho nên cũng không có trở ngại gì nhiều. Tưởng Ngọc Đào là tú tài. Theo lý thì mẹ tưởng nhị nữ không nên gán ghép hắn với Dư Lộ. Nhưng vì thân thể của tưởng đại tẩu làm tưởng Ngọc Đào muốn đến thư viện cũng không đến được. Cưới một thê tử có tiền giúp hắn có thể đi học tiếp cũng tốt. Còn Tiết Tam Trụ, trong tam huynh đệ của Tiết gia mới có lão đại cưới vợ. Hai người còn lại vẫn chưa. Bây giờ có một tiểu quả phụ trẻ tuổi đến, cưới về cũng được thôi. Mẹ tưởng nhị nữ nghĩ, cảm thấy nếu được thì đi nói với Dư Lộ một câu. Biết đâu còn được ly rượu cho bà mối, cả bên nhà trai cũng phải đưa cho bà mối một phần tiền nữa. Tiêu Duệ càng nghe càng thấy nữ nhân họ Lục này rất có thể là Dư Lộ. Dư Lộ, Lộ và Lục, nói họ Lục cũng có khả năng. Ngoài ra còn mang theo đứa bé, trong tay cũng có bạc. Mấy chuyện này đều dẫn đến một chân tướng. Bạc là của hắn, đứa nhỏ không phải của hắn. Nàng là của hắn, nhưng trong mắt nàng hắn đã chết rồi. Việc Tiêu Duệ muốn làm nhất ngay lúc này là vào căn phòng lúc nãy kéo nữ nhân đáng chết kia ra ngoài. Bóp cổ nàng thật chặt rồi hỏi nàng rốt cuộc nàng nghĩ cái gì? Có phải không sợ chết thật không mà dám làm như vậy? Nhưng hắn không biết vì sao mình lại không làm vậy. Thậm chí khi biết nàng trốn khỏi Trần Chiêu, hắn cũng không tức giận đến vậy nữa. Tuy nàng nói hắn chết, nhưng mà, nàng cũng không có phản bội hắn. Có lẽ đây là lý do hắn tha thứ cho nàng đi. Nhà ngươi có phòng trống không? Thu dọn một gian cho ta ở, hắn nhìn mẹ tưởng nhị nữ thản nhiên nói. Nhà có ba cô nương nên phòng cũng không nhiều. Nhưng mẹ tưởng nhị nữ còn chưa kịp cự tuyệt thì Tiêu Duệ đã đặt một nén bạc lên bàn. Hai mắt mẹ tưởng nhị nữ lập tức sáng lên, vội vàng cầm nén bạc lên cắn một cái. Sau đó cứ gật đầu liên tục. Có, đại gia ngài yên tâm, ta lập tức đi dọn phòng cho ngài ngay đây. Bà cẩn thận nhét nén bạc vào trong áo, đứng dậy định đi dọn phòng, nhưng nhìn mấy thị vệ còn đang đứng ngoài cửa viện, xoay đầu nói, đại gia, nhà ta không có nhiều phòng trống như vậy, không đủ cho mấy tùy tùng của ngươi ở đâu. Tiêu Duệ nhìn ra bên ngoài, nói, không sao, có một gian cho ta ở là được. Mẹ tưởng nhị nữ gật đầu chạy vào phòng, không lâu sau liền cười ha hả đi tới, nói, đại gia, đã thu dọn xong, ngài có muốn đến xem một cái không? Tiêu Duệ lắc đầu, nói, không cần, đi làm chút thức ăn mang lên đây, làm nhiều chút, nói xong, lại đặt một nén bạc nữa lên bàn, đây là tiền cơm mấy ngày kế tiếp. Mẹ tưởng nhị nữ vui như mở cờ trong bụng, cầm nén bạc lên. Cũng không cắn nữa mà nhiệt tình hỏi Tiêu Duệ, ta nói này đại gia, có phải ngài cũng nhìn chúng Lục nương tử kia không? Ta nói với ngài chứ, tuy Lục nương tử hơi đen chút, nhưng chỉ cần dưỡng thật tốt liền có thể trắng ra rồi. Vậy thì thành một đại mỹ nhân đấy, nếu ngài có dự định đó thật, ngài yên tâm, giao cho ta đến giúp ngài đến nói cho. Tiêu Duệ nhìn bà, cười ha ha, lộ ra hàm răng trắng lạnh. Đi làm cơm đi, đang yên đang lành, sao lại dọa người như vậy chứ? Mẹ tưởng nhị nữ sợ run một cái. quay người chạy vào phòng bếp. Ở nhà nông cũng không có cơm nước gì ngon. Mẹ tưởng nhị nữu cầm bạc, lấy hết thịt ướp cà ướp dành cho năm mới ra. Nhưng tay nghề lại không được ngon lắm. Đừng nói Tiêu Duệ, đến cả bọn thị vệ đói đến bụng sôi cồn cào cũng không ăn nhiều. Ăn chưa xong, vẫn không nghe thấy phân phó từ Tiêu Duệ. Có người cả gan qua xin chỉ thị. Ra, giờ chúng ta đi về sao? Tiêu Duệ nói, ngươi ở lại với ta. Kêu mấy người khác về khách sạn trước. Chờ ở đó, đây là ý gì? Vương gia muốn lưu lại. Vì sao? Là vì cảm thấy Lục nương tử là dư chủ tử chạy trốn đó sao? Nếu vậy thì tại sao không đi tìm? Tìm được liền mang người về có phải tốt hơn không? Ở lại chỗ này, vương gia có quen được không? Tuy trong lòng thị vệ có rất nhiều nghi vấn, nhưng vương gia đã quyết định, hắn nào dám hỏi nhiều, đành phải chạy ra kêu mấy người khác đi về. Bên khách sạn, Thôi Tiến Trung biết tin vương gia không về liền nóng nảy. Quở trách thị vệ, sao lại để vương gia ở lại nơi đó làm gì? Đó là địa phương nào chứ? Ăn mặc ở, sao vương gia có thể chịu được? Bên người chỉ có cái thị vệ, cả người hầu cũng không có. Các ngươi đúng là, đúng thật là, thị vệ cũng không nguyện nghe hắn nói nhiều. Đáp lại, vương gia quyết định, sao chúng ta dám không nghe được? Nếu Thôi công công dám thì trực tiếp đi đến đấy đi. Huynh đệ chúng ta chỉ phương hướng cho ngươi, không ngăn ngươi lại. Thôi Tiến Trung nghẹn lời, không nói thêm được gì nữa. Nhưng việc để vương gia ở lại một nơi nghèo khổ như vậy không phải việc một hạ nhân nên làm. Cho dù có tìm được dư chủ tử thật hay không, bên cạnh vương gia không thể không có người phục vụ được. Minh Nguyệt đứng bên cạnh nghe, vội vàng nói, xem ra vương gia đã tìm được dư chủ tử rồi. Chỉ là không biết có chuyện gì. Thị vệ đại ca, ngài có thể nói một chút không? Không phải thị vệ kia không muốn nói. Ngay cả hắn cũng thấy mơ hồ. Trong thôn đúng là tìm được một người giống vậy. Nhưng vương gia không kêu người đến gặp. Nên chúng ta cũng không biết người đó có phải dư chủ tử hay không. Cái này, Minh Nguyệt và Thôi Tiến Trung liếc nhau. Cũng không biết phải làm sao. Vẫn là Minh Nguyệt, nghĩ đến hoàn cảnh của mình. Quyết định trước, Thôi công công, bên cạnh vương gia không thể không có hạ nhân. Thế này đi, ta đi qua hầu hạ vương gia. Nếu đúng là tìm được dư chủ tử rồi, bên cạnh dư chủ tử cũng cần người hầu. Nếu cần gì thì ta còn có thể giúp được. Dù sao, ta và dư chủ tử giống nhau, đều là nữ nhân, mấy thị vệ không chịu đưa người. Thôi Tiến Trung cũng không yên tâm về Tiêu Duệ, cuối cùng tìm một chiếc xe ngựa với Minh Nguyệt đi đến Đào Hoa thôn. Tưởng gia vừa ăn trưa xong, Tưởng Ngọc Mai liền đứng lên muốn chạy. Tưởng đại tẩu bất đắc dĩ gọi con gái lại. Ngọc Mai, đi rửa chén đi, ca ca con còn phải đọc sách. Sao con cứ để ca ca làm việc còn con thì lười biếng thế? Tưởng Ngọc Đào đang dọn chén đũa, nghe vậy liền nói, nương. Không sao đâu, con đọc sách lâu, cũng cần phải làm gì đó để thả lỏng nữa. Tưởng Ngọc Mai cười hi hi, nói, cảm ơn đại ca, tối nay nếu Lục tỷ tỷ có làm đồ ngon, muội lại cầm về cho huynh. Tưởng đại tẩu thở dài, nhìn con trai, chống cái bụng 8 tháng đứng lên. Được rồi, để ta làm, con ra bên ngoài thư giãn đi. Nương, Tưởng Ngọc Đào lắc đầu phản đối. Chỉ là hắn chưa kịp nói thì Tưởng Đại Sơn đã đỡ vợ đứng dậy. Nói với hắn, nghe nương con đi, đi ra ngoài một lát, chén bát để cha rửa. Sẽ không để nương của ngươi mệt mỏi đâu. Tưởng Ngọc Đào nói, chỉ rửa mấy cái chén thôi mà, cũng đâu nặng nhọc gì. Thường ngày con chỉ đọc sách, mấy việc nặng khác đều do cha làm hết. Giờ cha đừng tranh với con chút chuyện nhỏ này nữa. Tưởng Đại Sơn nói không lại con trai, đành phải đồng ý. Tưởng đại tẩu nhìn Tưởng Ngọc Đào bưng chén đũa vào phòng bếp. Bất đắc dĩ oán giận với chồng, chàng xem, nếu có thể đổi tính của Ngọc Đào với Ngọc Mai cho nhau thì tốt biết bao. Tưởng Đại Sơn cười ha hà, nói, đều tốt, Tưởng đại tẩu trợn mắt, lại thấy sầu trong lòng. Ngọc Đào tốt tính như vậy, không biết sau này cưới vợ kiểu gì nữa. Cũng không thể cưới người đanh đá được, nếu không đè con nó mất, Ôi, năm qua năm, Ngọc Đào cũng 15 rồi, nên lo chuyện cưới hỏi. Tưởng Đại Sơn cười nói, Ngọc Đào của chúng ta là tú tài. Mùa thu năm nay thi hương, nếu chúng cử thì thành cử nhân rồi. Đến lúc đó nàng còn buồn chuyện không lấy được con dâu sao? Chỉ sợ mấy tiểu thư trong thành Kim Lăng đều nguyện ý gả cho Ngọc Đào thì sao? Tưởng Đại Tẩu rất tự hào về việc con trai thông minh hiểu chuyện. Nghe xong lời này liền nở nụ cười. Tưởng Ngọc Đào rửa chén bát xong liền về phòng. Đọc sách đến lúc trời tối hẳn. Cha Tưởng Đại Sơn bắt đầu làm cơm tối. Hắn mới đặt sách xuống đi ra ngoài. Nương, trời tối rồi, con đi gọi Ngọc Mai trở về. Hắn nói với Tưởng Đại Tẩu đang ở trong phòng. Khách Trương.